Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, Vô Kỵ làm chủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Minh Hà Lão Tổ, thật muốn không đến, người làm việc vẫn là như thế điên cuồng. Chẳng lẽ, sẽ không sợ sở hữu thánh giới đại thần, đều tới tìm ngươi phiền toái không thành? Thanh Phong Minh Nguyệt nghiêm túc nói, bọn họ đã trực tiếp thi triển chân thân ra tới, một bên hộ tống hai người bọn họ tiên nhân, đó là trực tiếp dọa chạy tới rất xa địa phương, đến nỗi tay áo càn khôn, cũng tạm thời đình chỉ. Hai người lực lượng là rất mạnh, nhưng là phải đối với Minh Hà tới nói, còn không dám chân chính cùng chi đối kháng, hốt hắn 400.008.000.000 huyết thần tử. Chỉ sợ chính mình pháp thuật bị phá hư, không có gì hảo kết quả Nga. Đám kia lão đông tây, mỗi khi đều là tập thể công kích, có bản lĩnh một chọi một. Hừ, lão tổ ta còn không có sợ qua ai. Minh Hà lão tổ tương đương buồn bực, thời điểm mấu chốt, bị Trấn Nguyên tử người lại đây làm dối. Người bình thường còn chưa tính, cái này lão đông tây chính là Tiêu Dao tiên nhân. Ở Tam Thanh từ từ người không có phương tiện thời điểm, hắn còn có các giới mở cửa năng lực, kêu một đám người tới vây công chính mình cũng chính là một câu sự tình. Không biết hắn vì sao tham dự trước mắt sự, chẳng lẽ cũng biết hậu thổ nương nương chuyển thế sự tình. Đương nhiên, hắn sẽ không hỏi sẽ không nói, Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không dám cùng vị này thật sự khiến cho thực cứng đờ. Tiếp tục hành tiếp theo cái hậu bối lễ nghi lúc sau. Thập phần cung kính nói, lão tổ khả năng, thiên hạ ít có người ra này hữu, liền tính ra sự, cũng không dám nói có thể thắng ngài. Nhưng là, ngài lão cũng nên tuân thủ thiên địa quy tắc không phải. Nếu không nói, huyết hà không yên, tu la khó tục a. Này đoạn lời nói cách nói bên trong. Đầu tiên là chậm rãi tôn kính, sau lại chính là hồng quả quả uy hiếp. Minh Hà không thu tay, tiếp tục ở chân giới làm sự tình. Vậy có đại thần, thu thập hắn tu la chi đạo. Một người không được, một đám người thượng, hắn có thể dễ chịu không thành. Vốn dĩ nghe thực vui vẻ Minh Hà, sắc mặt tối sầm, phẫn nộ nói, hảo tiểu tử, dám như thế cùng ta nói chuyện. Ta lão tổ, thật đúng là muốn nhìn một chút, ai dám cùng ta đấu. Minh Hà lão tổ, có tương đương tâm huyết, kích thích hắn, là bổ sung cho nhau quá sáng suốt. Bất quá ở bỗng nhiên chi gian, Minh Hà lão tổ lại không có hành động, bởi vì Thanh Phong Minh Nguyệt trước người, xuất hiện Trấn Nguyên Đại Tiên một đạo linh quang. Đối với Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên phân thân. Đánh một cái lễ nghĩa lúc sau, nghiêm túc nói, đạo hữu, thiên địa lâm vào nguy cơ thời điểm mấu chốt, xin khuyên đạo hữu suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nếu như bằng không, đó chính là nhường ngoại tất trước an nội, bất đắc dĩ hành trình, ân đương Trấn Nguyên tử, tính ngươi thực, ta Minh Hà, cũng không phải một cái không rõ lý lẽ người, giúp không được gì. Lại cũng sẽ không làm loạn. Hôm nay này một sớm, ta có thể thu thân lại. Bất quá, muốn Hoàng Phi Hổ cái này lão đông tây đáp ứng ta. Hậu thổ nương nương còn có địa tàng vương chuyển thế hai cái mấu chốt nhân vật, đều phải cùng ta cùng nhau bồi dưỡng trọng sinh. Minh Hà ở ngay lúc này lùi rớt một bước, hắn sẽ không theo mọi người đối nghịch, lại cũng như cũ tưởng cùng năm đó hai cái đối thủ một mất một còn chuyển thế giả hào hào thân cận. Kỳ thật ở căn bản thượng vẫn là muốn thu hoạch nào đó ích lợi, hoặc là thành nói chi cơ. Trấn Nguyên Đại Tiên lại ở ngay lúc này cùng Đông Nhạc Đại Đế cùng nhau đem cau mày lên, như thế việc chỉ sợ không hảo dễ dàng đáp ứng a, vạn nhất hắn sử dụng cái gì thủ đoạn phá hủy hai cái mấu chốt nhân vật quật khởi, nhưng như thế nào cho phải? Gì? Đúng rồi, cái này Địa Tàng Vương chuyển sang kiếp khác giả, lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đang ở do dự thời điểm, phía dưới Phong Vân Vô Kỵ cũng đã cất bước đi ra đám người. Ở mọi người còn ở chuẩn bị thương thảo thời điểm, hắn khí phách vung ống tay áo nói: Minh Hà lão tổ, ta thế bọn họ hai cái chuyển sang kiếp khác giả, đáp ứng ngươi đó là ta cũng tin tưởng nhân phẩm của ngươi, tuyệt không sẽ ra ám chiêu, đúng không? Ân là Minh Hà nhất ngôn cửu đỉnh, hư chính là hư, hảo chính là hảo, còn không đến mức thất tín bội nghĩa. Bất quá, ngươi dựa vào cái gì thế nơi này ngươi làm chủ? Minh Hà hứa hẹn thời điểm, cũng có chút khinh bỉ hỏi lại đây. Đúng vậy, liền tính ngươi là Tam Thanh Đạo Tông truyền nhân, tại như vậy nhiều tiền bối trước mặt, há có ngươi lên tiếng cơ hội? Chưa từng tưởng sự tình lại ở theo sau đã xảy ra. Phong Vân Vô Kỵ nói, còn không có được đến giải thích thời điểm, Thanh Phong Minh Nguyệt trước người Trấn Nguyên Tử Đại Tiên hư ảnh lại là tiếp theo hắn ý tứ, nhanh chóng gật đầu nói, ân, ta nhưng thật ra tin tưởng cái này tiểu hữu có loại này quyền lợi, bởi vì ta cảm giác này hai người đều này đây ngươi vì trung tâm, đúng không? Trấn Nguyên Đại Tiên biết rõ Phong Vân Vô Kỵ chân thật thân phận, ở không quá phận nhúng tay bại lộ dưới tình huống, lấy hữu nghị phương thức giải thích chính mình tín nhiệm, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý đến cực điểm. Phong Vân Vô Kỵ một cái đảo mắt đảo cũng nhìn thấu Trấn Nguyên Đại Tiên ý tứ, đến nỗi Thiên Phật Tử hoặc là chính mình lão bà Diệp Ngọc Thục, xác thật không cần lo lắng quá nhiều, bọn họ bản tính kiên nghị, Đông Nhạc Đại Đế cũng không phải cái bài trí, tiến vào địa phủ khôi phục sẽ càng mau. Đây cũng là nói chi độn một ý tưởng, dựa theo đạo lý tới nói, quả quyết sẽ không có sai lầm. Huống hồ, địa phủ cũng xác thật là bọn họ nhất hẳn là đi địa phương. Không tồi, chỉ cần lời nói của ta, liền tính là núi đao biển lửa, chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ làm tất cả. Huống chi, địa ngục nguyên bản chính là bọn họ ra, trở lại chính mình ra, còn có chính mình thân hữu nhìn, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái khách thuê không thành? Phong Vân Vô Kỵ những lời này cũng là hơi châm chọc một chút Minh Hà lão tổ. Nét nghe xong này hết thảy, Minh Hà lão tổ sắc mặt lại không khỏi đen một chút. Nào đó sự thật đúng là hắn hắc lịch sử a, ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn khuất đến hoảng. Nếu không phải Trấn Nguyên Đại Tiên khai giới môn nhanh chóng lại lợi hại, lão tử này liền làm chết các người bất quá thích hợp thời điểm. Hắn tựa hồ lại thực sẽ nhẫn, thế nhưng đối Phong Vân Vô Kỵ nho nhỏ không lại báo nổi. Không hổ là một cái sống không biết nhiều ít năm lão quái vật. Chỉ cần có thể được đến chính mình muốn nào đó sự tình, không có không thể nhẫn. Gì, đúng rồi, vị kia Địa Tàng Vương chuyển thế đến tột cùng ở nơi nào đâu? Minh Hà không nói chuyện thời điểm, vẫn là Trấn Nguyên Đại Tiên một cái phân thân, tiếp tục trước mắt sự tình, dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không có giấu giếm nói, hậu thổ chuyển sang kiếp khác nương nương, liền ở ta tiểu thế giới, đến nỗi cái kia Thiên Phật Tử, mà là ở thiên môn tội ác đảo dưới, trấn thủ tội giả, thuận tiện gột rửa phạt tội thiện tôn bên trong. Nga, vậy thỉnh hắn lại đây đi, ta đã biết hắn là cái nào. Trấn Nguyên Đại Tiên năng lực, ở nào đó đạo tâm tu hành thượng, có thể so với chân chính đại thánh nhân, kém chính là một cái đại công đức, đại cơ duyên mà thôi. Cho nên rất nhiều chuyện, một chút liền biết. Tay áo ở trên hư không trung như vậy vung, Thiên Phật Tử Hoàng Phủ Liệt Huân, Phong Vân Vô Kỵ kết bái nhị ca. Nhưng vào lúc này xuất hiện, Thiên Phật Tử tâm tình cũng không có bất luận cái gì không xong ý tứ, bởi vì hắn trong thân thể thời khắc cất giấu chính mình chăm chú nghe chi thú. Nơi đây vừa thấy, hết thảy sáng tỏ. thậm chí cũng ở ngay lúc này, thập phần chủ động cùng Minh Hà chắp tay hô: "Lão bằng hữu, mấy cái hội nguyên chưa từng gặp mặt, tu vi càng là tinh tiến, đáng tiếc, thiên hạ này gian, không có khả năng có sát thiên sát mà sát chúng sinh cơ hội a." Khác mưu hắn lộ, cũng là một cái hảo lựa chọn. Nếu không ngại, Địa Tạng Tâm Kinh có thể vì ngươi sáng lập tâm chi đạo môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.